Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 138, Dược Thánh Cốc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero bất quá. Thật đúng là đừng nói. Man hoang chiến trường bảo bối thật đúng là không ít. Ngày kế, Diệp Vô Trần vậy mà tìm được mười mấy khỏa linh dược. Mà lại, tìm được mười mấy món bảo khí. Đây vẫn chỉ là tại man hoang chiến trường biên giới mà thôi. Nếu là xâm nhập, bảo bối khẳng định càng không ít. Chỉ là, bởi vì tại biên giới. Cho nên, những linh dược này, cơ hồ tất cả đều là hạ phẩm. Ngược lại là bảo khí càng đáng tiền. Những này bảo khí, đều là những cao thủ tiến đến man hoang chiến trường thám hiểm. Lịch luyện kia sau khi chết lưu lại, có thể đi vào man hoang chiến trường. Cơ hồ đều là thần hồn cảnh. Thấp nhất cũng là nguyên đan cao giai. Cho nên, bọn hắn dùng binh khí. Bình thường đều là bảo khí. Phổ thông bảo khí, đều có thể bán số lượng 100.000 linh thạch hạ phẩm. Mười mấy món, cũng là một bút khả quan số lượng. Bất quá, Diệp Vô Trần chỉ thu lấy bảo khí. Gặp được linh khí, Diệp Vô Trần chỉ là nhìn một chút. Ngược lại là cô độc lãnh. Gặp Diệp Vô Trần không cần linh khí. Chính mình đem linh khí nhặt lên. Nói không thể lãng phí. Diệp Vô Trần thấy thế. Cũng không có ngăn cản. Điểm ấy, cô độc lãnh ngược lại cùng Trần Hải rất giống. Cuối cùng, Diệp Vô Trần liên hạ phẩm. Trung phẩm linh dược đều chẳng muốn nhặt được. Toàn bộ ném cho cô độc lãnh. Hiện tại, hắn chỉ cần thượng phẩm linh dược. Mà lại là thượng phẩm long tộc linh dược. Hắn từ Mộc Lâm Sâm trong miệng biết được. Hiện tại thần châu đại lục long thú sở dĩ như vậy thưa thớt nguyên nhân. Cũng là bởi vì năm đó thần châu đại lục cùng man hoang đại lục đại chiến. Rất nhiều long thú đều vẫn lạc tại cái này man hoang chiến trường. Tại những long thú này huyết khí tác dụng phía dưới. Man hoang chiến trường có không ít long tộc linh dược. Thậm chí không ít người tìm được rất nhiều thượng phẩm long tộc linh dược. Đây cũng là Diệp Vô Trần vì sao muốn đến man hoang chiến trường nguyên nhân. Nói không chừng hắn có thể tại man hoang chiến trường tìm tới thiên long thảo cùng bách long quả. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Nửa tháng trôi qua, Diệp Vô Trần trong đại địa đỉnh. Chất đầy hơn 100 kiện bảo khí. Man hoang chiến trường ban đêm. Vong linh chi khí càng thêm nồng đậm. Ban đêm tử linh là ban ngày mấy lần. Cho nên, Diệp Vô Trần hai người đến ban đêm. Bình thường đều sẽ tìm địa phương điều tức. Đến ban ngày mới tiếp tục đi. Nửa tháng này xuống tới. Diệp Vô Trần mỗi ngày luyện hóa ma long nội đan. Thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đã tiếp cận thần thông tứ trọng ngũ hành cảnh hậu kỳ. Hiện tại. Diệp Vô Trần vận chuyển chân khí. Trong chân khí, ngũ hành long khí bốc lên không thôi. Như là biển cả sóng lớn. Bành trướng cực kỳ. Đột phá thần thông bí cảnh về sau. Diệp Vô Trần tốc độ tu luyện mặc dù tăng lên rất nhiều. Nhưng là, hắn tu luyện là thủy long quyết. Thu nạp là long tộc linh khí. Luyện hóa là ma long nội đan cùng long hồn đan dạng này long tộc đan dược. Cho nên, căn cơ của hắn, càng thêm hùng hậu đến kinh người. Diệp Vô Trần hiện tại là thần thông tứ trọng. Nhưng là, chân khí của hắn, so rất nhiều thần thông thất trọng đều muốn dày. Hiện tại, lực lượng của hắn, chừng 700 liệt mã chi lực. Rất nhiều thần thông thất trọng đều không có 700 liệt mã chi lực. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ngũ hành long khí hóa thành thủy. Hỏa, kim, thổ, mộc, năm cái tiểu long quay quanh tại thân thể của hắn tứ thể. Ngũ hành long khí biến thành ngũ hành chi long. Nếu như thực chất, cùng chân long không có gì khác nhau. Nửa tháng này, Diệp Vô Trần gặp không ít tông môn cao thủ. Bất quá đáng tiếc, vẫn không có Lâm Phi Vũ. Lâm Duyệt Dương cùng Bách Thú Tông cao thủ tin tức. Một ngày này. Diệp Vô Trần cùng cô độc lãnh đi đường lúc, gặp một nhóm vội vã đi đường cao thủ. Nhìn thấy đám cao thủ này, cô độc lãnh sắc mặt nghiêm túc, Đối với Diệp Vô Trần nói, bọn hắn là Đại Tần Hoàng Triều Từ Gia cao thủ. Diệp Vô Trần gật đầu. Đại Tần Hoàng Triều Từ Gia thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều thập đại gia tộc đỉnh cấp một trong. Thậm chí so Phùng Á Long Phùng Gia còn phải mạnh hơn một phần. Phùng Gia mặc dù cũng là Đại Tần Hoàng Triều gia tộc đỉnh cấp. Nhưng là, còn chen không vào top 10. Lúc này, Đại Tần Hoàng Triều Từ Gia cao thủ đã đi tới Diệp Vô Trần trước mặt hai người. Diệp Vô Trần tiến lên ôm quyền hỏi. Chư vị, quấy dày một chút, không biết có hay không nhìn thấy người Thiên Thú Sơn Mạch Bách Thú Tông. Gặp được một chút tông môn gia tộc cao thủ lúc, Diệp Vô Trần cùng cô độc lãnh đều sẽ hướng đối phương hỏi thăm một chút. Từ gia các cao thủ gặp Diệp Vô Trần lại là một cái thần thông tứ trọng. Không khỏi kinh ngạc, ngừng lại, một cái thần thông tứ trọng. Vậy mà đến man hoang chiến trường. Đây quả thực là hiếm thấy. Chí ít bọn hắn trước đó liền chưa từng có gặp qua. Cho nên, từ gia hơn 10 vị thần hồn cảnh cao thủ đều lên nhìn xuống lấy Diệp Vô Trần. Các ngươi muốn tìm Bách Thú Tông cao thủ. Lúc này, từ gia một vị nhìn hơn 20 tuổi nữ nhân mở miệng nói. Theo ta được biết, Bách Thú Tông cao thủ hẳn là chạy tới Dược Thánh Cốc đi. Từ gia hơn 10 vị trong cao thủ, cô gái này, trẻ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, chỉ là thần hồn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng nhìn bộ dáng là từ gia đám người dẫn đầu, nghĩ đến tại từ gia địa vị rất cao. Dược Thánh Cốc, cô độc lãnh giật mình. Diệp Vô Trần nhìn về phía cô độc lãnh. Cái này Dược Thánh Cốc, hắn là chưa nghe nói qua. Cô độc lãnh tranh thủ thời gian giải thích nói. Thiếu gia, cái này Dược Thần Cốc là man hoang chiến trường một cái rất nổi danh sơn cốc. Nghe nói năm đó Dược Thánh Đại Nhân từng ở bên trong ở lại qua một chút thời gian. Lưu lại rất nhiều linh dược và luyện đan bí tịch. Bất quá, cái này Dược Thánh Cốc có Dược Thánh Đại Nhân bố trí trận pháp. Bình thường thời điểm, Dược Thánh Cốc ẩn nấp không xuất hiện. Nhưng là, thường cách một đoạn thời gian. Dược Thánh Đại Nhân trận pháp liền sẽ tự hành triệt hồi. Dược Thánh Cốc liền sẽ xuất thế. Diệp Vô Trần gật đầu. Chấm, bất quá, cái này Dược Thánh Cốc mặc dù xuất thế, nhưng là trong cốc trận pháp cấm chế trùng điệp. Các ngươi hay là chớ đi. Nữ tử kia đối với Diệp Vô Trần nói. Nàng mặc dù không biết Diệp Vô Trần một cái thần thông tứ trọng. Vì cái gì không nhận man hoang chiến trường vong linh chi khí ảnh hưởng. Nhưng là, Diệp Vô Trần một cái thần thông tứ trọng tiến Dược Thánh Cốc. Nửa bước khó đi, Diệp Vô Trần biết đối phương nhắc nhở là thiện ý, cười nói. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta đối với trận pháp còn có chút hiểu rõ. Cho nên sẽ không có sự tình. Nữ tử kia gặp Diệp Vô Trần kiên trì. Lắc đầu, nói ra. Đã như vậy, các người có thể đi theo chúng ta cùng đi. Chúng ta cũng đang muốn đi Dược Thánh Cốc. Tốt, Diệp Vô Trần ôm quyền cảm ơn. Bất quá, đúng lúc này, nữ tử kia bên người một thanh niên nhướng mày. Nói ra, Tú Quỳnh, hai người này không rõ lai lịch. Ai biết có hay không ý đồ. Để bọn hắn đi theo. Không tốt a, mà lại, hắn một cái thần thông tứ trọng. Đi theo là cái vướng víu. Thanh niên này, có 27, 28 tuổi dáng vẻ. Là thần hồn nhị trọng. Nhìn xem Diệp Vô Trần ánh mắt. Rõ ràng bất thiện. Nữ tử kia mở miệng nói. Ngươi không cần nói. Ta làm việc, còn không cần ngươi đến dạy ta. Nói xong, tiếp tục đi đường. Diệp Vô Trần gọi ra Vạn Long Bảo Khải. Thúc giục Vạn Long Bảo Khải ngự long đại trận. Đi theo đối phương gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải. Kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Diệp Vô Trần có long tộc bảo giáp. Lúc đầu, nàng còn lo lắng Diệp Vô Trần sẽ cùng không lên các nàng. Hiện tại gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải tốc độ kinh người. Yên tâm lại, từ ra đám người gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải. Tâm tư dị biệt, thông qua nói chuyện với nhau. Diệp Vô Trần biết được cô gái này gọi Từ Tú Quỳnh là Từ gia gia chủ chất nữ, mà thanh niên gọi Từ Thiên là Từ gia đệ tử hạch tâm. Cái khác mười mấy người đều là Từ gia trưởng lão. Dược Thánh Cốc có luyện đan bí kíp. Từ gia đám người chạy tới Dược Thánh Cốc là muốn tìm tới nào đó luyện đan bí kíp. Về phần là cái gì luyện đan bí kíp, Từ Tú Quỳnh không nói, cách chương.